Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Tô Thần cự tuyệt bán ca. Tô Thần cười không nói. Hắn không hiểu giá thị trường, nhưng hắn hiểu âm nhạc, mà lại cũng không phải đồ đần. 5 vạn khối liền muốn mua đứt hắn bài hát này tất cả bản quyền. Quả thực liền là chê cười. Lữ Hồng nhìn xem trước mặt cười không nói Tô Thần, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, vốn cho rằng đối phương một cái hoàn toàn không hiểu công việc sinh viên mà thôi. Mình cho ra 5 vạn khối báo giá, đầy đủ làm cho đối phương mừng rỡ như điên, lại không nghĩ rằng đối diện thanh niên này tựa như hoàn toàn chướng mắt. Tổ chức xuống xử trí từ, Lữ Hồng mỉm cười tiếp tục nói ra, Tô tiên sinh. Đối mới nhập hành từ khúc người mà nói, đây đã là cao nhất giá cả. Đương nhiên, nếu như ngài không hài lòng, chúng ta có thể lại thương lượng. 8 vạn, ngài cảm thấy thế nào? 8 vạn có thể, nhưng là chỉ có thể là biểu diễn quyền. Tô Thần xiên khối thịt bò ăn, bình tĩnh đáp lại nói, đây không có khả năng. Lữ Hồng sắc mặt biến hóa. Thấy Tô Thần một mặt ung dung biểu lộ, cắn răng nói, thôi, ta cho ngươi cao nhất báo giá, 15 vạn, mua đứt tất cả bản quyền. Tô Thần khó chơi có chút vượt quá dự liệu của nàng. Trước khi tới, trong lòng của nàng ranh giới cuối cùng là 10 vạn mua đứt tất cả bản quyền. Nhưng bây giờ hiển nhiên rất không có khả năng, bài hát này nàng là nhất định phải thu vào tay. Sở Giật Thần mặc dù là trước mắt rất hỏa lưu lượng tiểu sinh, nhưng một mực bị người lên án không có gì tốt tác phẩm, cũng dẫn đến hắc phấn vô số. Phòng làm việc trước mắt ngay tại thay Sở Giật Thần chủ bị một chương album mới, ý đồ thay đổi hình tượng, vì thế hoa rất lớn nhân lực tài lực. Hiện tại liền thiếu một bài chủ đánh ca, mà cái này thủ cáo bạch khí cầu cùng Sở Giật Thần phong cách vừa vặn phù hợp, chất lượng cũng tuyệt đối là đầy đủ. 15 vạn, nàng tin tưởng một người học sinh bình thường là không thể nào cự tuyệt phải. Nhưng mà, nàng lại nhìn thấy Tô Thần vẫn như cũ cười lắc đầu. Tô tiên sinh, 15 vạn đã là một đường từ khúc người giá cả. Ngài đến cùng có ý tứ gì? Dù sao cũng phải cho cái lời nói đi. Lữ Hồng giọng nói đã trở nên hơi không kiên nhẫn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này tâm sẽ lớn như vậy. Nói thật đi, ta không có ý định bán đứt bản quyền, nếu như chỉ là biểu diễn quyền, cũng có thể thương lượng. Tô Thần nghiêm mặt nói, đây cũng là hắn vừa mới ở trong lòng làm quyết định. Lúc đầu hắn là không có nghĩ như vậy, nhưng cùng Lữ Hồng trò chuyện, để hắn thay đổi tâm ý. Trong đầu ca khúc ký ức là hệ thống cho hắn quý giá tài phú, không nên cứ như vậy tùy tiện cho bán. Thà rằng như vậy, còn không bằng mình tìm người hợp tác, kiếm khẳng định xa xa không chỉ những thứ này. Vô luận là đối mình ngón giọng, vẫn là những này ca khúc giá trị, hắn đều là rất có lòng tin. Hoang đường, Lữ Hồng trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Cảm thấy Tô Thần là đang đùa nàng, chỉ là biểu diễn quyền mua được để làm gì? Thật có lỗi, làm phiền ngài xa như vậy đi một chuyến. Bữa này ta mời, Tô Thần cười nói câu. Không cần, Lữ Hồng mặt lạnh lấy theo trong bọc lấy ra 200 khối vỗ lên bàn. Sau đó trừng mắt Tô Thần nói ra, Tô tiên sinh khó tránh cũng quá cuồng vọng chút. Phải biết tốt từ khúc người không biết người một cái. Dạng này tính cách cũng không thích hợp hỗn ngành giải trí. Nói xong, trực tiếp đứng dậy phẫn nộ rời đi. Tô Thần giật mình nửa ngày, bật cười lắc đầu, cấp tốc đem bò bít tết ăn xong, sau đó gọi tới phục vụ viên mua mình đơn. Cái này mới rời khỏi phòng ăn, Tô Thần cũng không có ăn no, trực tiếp đi tới trường học nhà ăn, tìm tới đang cùng Tiền Mạn Mạn ăn cơm Lâm Vũ Manh. Thần ca, ngươi không phải nói cùng cái gì đại minh tinh người đại diện ăn cơm nói chuyện đi à? Lâm Vũ, Manh nhìn thấy Tô Thần hơi kinh ngạc, không có đàm luận khép, cơm tây cũng ăn không đủ no. Tô Thần cười tại bên cạnh nàng ngồi xuống, trực tiếp dùng tay cầm một khối xương sườn nhét vào miệng bên trong. Bẩn chết, Lâm Vũ Manh cười giận hắn liếc mắt, đưa trong tay đũa đưa cho hắn. Ngươi ăn đi, ta đi lại mua một điểm. Yêu chết ngươi, Tô Thần cho một này hôn gió. Vui sướng hài lòng tiếp nhận đũa ăn lên thức ăn của nàng. Lâm Vũ Manh vừa thẹn vừa mừng, đứng dậy đi mua đồ ăn. Tô Thần, nghe nói Sở Giật Thần người đại diện tìm ngươi đến mua ca. Nghe ngươi lời này là không có đàm luận lũng. Tiền Mạn Mạn kinh ngạc hỏi. Tô Thần đáp một tiếng. Trời ạ, đây chính là Sở Giật Thần. Ta vẫn là hắn fan hâm mộ đâu. Làm sao không có đàm luận lũng đâu. Là cho giá cả thấp. Tiền Mạn Mạn có chút tiếc nuối lại hỏi. Nghe được tin tức về sau. Tiền Mạn Mạn thế nhưng là hưng phấn đến không được. Rất chờ mong có thể nhìn thấy thần tượng hát cái này thủ cáo bạch khí cầu hỏa hoạn. Đến lúc đó nàng liền có thể và thân thích bằng hữu khoe khoang bài hát này là mình tốt khuê mật bạn. Trai viết, cái kia có nhiều mặt mũi à. Ngô, cũng không tính thấp đi. Ra đến 15 vạn. Bất quá ta không muốn bán. Tô Thần vừa cười vừa nói. T15 vạn, Tiền Mạn Mạn khiếp sợ hít một hơi lãnh khí. Trong nhà nàng coi như có chút tiền trinh, nhưng 15 vạn đối với bọn hắn còn tại lên đại học người trẻ tuổi đến nói. Vẫn là rất có lực rung động, càng khó có thể hơn tin. Là Tô Thần thế mà còn không có đáp ứng bán. Lâm Vũ Manh cũng mua không ít đồ ăn trở về. Theo Tô Mạn Mạn trong miệng biết được tình huống về sau. Nhìn về phía Tô Thần trong mắt to tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Tô Thần, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cái này thật nhiều tiền trinh tiền đâu. Tiền Mạn Mạn một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Có thể sẽ mình tìm người hợp tác đi. Tô Thần hồi đáp. Thần ca, ngươi là muốn làm minh tinh? Lâm Vũ Manh kinh ngạc hỏi. Tô Thần lắc lắc đầu nói. Liền là tìm người hợp tác cái này mấy bài hát, sẽ không đi làm nghệ nhân, ta cũng không muốn đi trên đường cái bị người vây xem. Dạng này à, rất tốt, Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu, trong lòng có chút thở phào. Nếu như Tô Thần thật đi làm đại minh tinh, nàng một cái phổ thông thông nữ sinh, sẽ cảm giác rất có áp lực. Tô Mạn Mạn là cái dấu không được lời nói, rất nhanh. Tô Thần cự tuyệt 15 vạn bán ca cho Sở Giật Thần tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Toàn trường các học sinh có người chấn kinh, có người sùng bái, cũng có người không tin. Cảm thấy Tô Thần thực sự khoác lác. 15 vạn a, mà đồ đại học vừa ra cửa trường tốt nghiệp một năm cũng không kiếm được cái này tiền. Tô Thần làm sao lại cự tuyệt? Khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác không có đàm luận khép. Ta liền nói khẳng định không thể đồng ý. Tô Thần bài hát kia chúng ta những này ngoài nghề khả năng nghe là không sai. Nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Người ta đại minh tinh căn bản không coi trọng tốt a. Nam sinh trong túc xá. Lý Nham cười lạnh chế nhạo. Ngủ chung phòng ba người khác nghe vậy. Đều là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục riêng phần mình lấy ra lên sự tình, đối với Lý Nham loại này điên cuồng nhằm vào Tô Thần hành vi. Bọn hắn lại là im lặng vừa buồn cười, không muốn đi phản ứng. Tài chính hệ ban một các học sinh, hiện tại cũng đã không quá chào đón Lý Nham. Lý Nham thấy ba người không để ý tới hắn, lập tức trong lòng vừa tức vừa buồn bực, nói liên miên lải nhải không ngừng châm chọc khiêu khích. Nói Tô Thần nói xấu. Lý Nham, có thể hay không im lặng? Có cần phải như vậy làm khó coi như vậy? Ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như không coi trọng, người ta Sở Giật Thần người đại diện bao nhiêu bận chuyện, sẽ chủ động tìm tới cửa. Một tên đọc sách nam sinh ngẩng đầu không nhịn được nói. Lý Nham nghe vậy trì trệ, nhất thời nghẹn lời. Người ta Tô Thần đều nói là mình muốn tìm người hợp tác, người ta chí hướng rộng lớn đây. Đúng đấy, lại nói cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cùng cái này kỳ kỳ oai oai cái gì sức lực. Hai người khác cũng đều là có chút khinh bỉ hát đệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.